Chương 3504, Hải vực nhuốm máu. Nhìn thấy Mông Sa một khắc này, Phương Thần lửa giận giữa bầu trời. Hồi tưởng lại cùng Mông Sa lần thứ nhất gặp mặt, cái sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, cùng mình trò chuyện. Mặc dù là uy tín lâu năm đệ tử, nhưng lại không có chút nào kiêu ngạo, lúc ấy, Phương Thần tiểu đối Mông Sa ấn tượng không tệ. Về sau, trước khi đến Thương Quốc trên đường, Bách Dương một mực tại nhằm vào Phương Thần, nhưng Mông Sa lại vẫn đứng tại Phương Thần bên này. Cái kia đã từng ngọt ngào nữ tử, bây giờ toàn thân dính đầy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thoi thoát. Nàng thôi động thể nội còn sót lại lực lượng, muốn dẫn bảo bản nguyên chi tinh, cùng những người này đồng quy vu tận. Trấn áp. Dung tọa vong thành chủ cầm đầu rất nhiều thánh vương, đi ra bán, trực tiếp đem Mông Sa vây ở trên mặt biển, đồng thời vô số đạo đáng sợ quan mang, nổ bắn ra mà ra, xuyên qua hư không, hóa thành nhất đạo trường hồng, đánh phía Mông Sa. Muốn tự bạo nằm mơ. Tọa vong thành chủ cười lạnh, hắn một ngựa đi đầu, trước những người khác một bước, đi tới Mông Sa trước người, đại thủ nhô ra, đem trong hư không vô số đạo đáng sợ quang mang nà mờ trà tờ, chụp về phía Mông Sa. Giang giác ngay tại tất cả mọi người coi là, Mông Sa sẽ bị tọa vong thành chủ chấn áp thời điểm, dị biến phát sinh. Mông Sa trước người, đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Cái này đạo nhân ảnh mới vừa xuất hiện, tiêu đánh ra cường thế vô cùng một quyền, trực tiếp đánh bay tọa vong thành chủ. Phương Thần đôi mắt tinh hồng, sát ý tung hoành. Đem tọa vong thành chủ đánh bay về sau, hắn cũng không có dừng tay, vừa xài bước ra, đuổi kịp tọa vong thành chủ, tinh nhận kiếm lấp lóe, một kiếm đâm vào tọa vong thành chủ đầu lâu bên trong. Vanh chỉ thấy Phương Thần mánh khóe run run, tọa vong thành chủ đầu lâu, trong nháy mắt bạo tạc, trực tiếp mất mạng. Hô trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu Liên quốc sư cùng vô ma giáo người, cũng là có chút ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh. Bọn hắn tiểu theo trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy, tiếp theo vô cùng chấn nộ nhìn chằm chằm Phương Thần. Chém giết tọa vong thành chủ về sau, Phương Thần về tới trên mặt biển, đem lung lay sắp đổ Mông Sa đỡ lấy, bàn tay chống đỡ tại phía sau lưng nàng bên trên, một cỗ lực lượng, rót vào Mông Sa thể nội. Đồng thời, cưỡng ép áp chế Mông Sa bản nguyên chi tinh, ngăn cản hắn tự bạo. Phương sư đệ vô cùng hư nhược Mông Sa, nhìn thấy Phương Thần về sau, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Bất quá rất nhanh, hắn liền bắt đầu là Phương Thần lo lắng. Phương sư đệ, ngươi đi mau. Mông Sa thúc giục nói, bọn hắn giết ta đại ca cùng hỏa thương sư huynh, ta bản thân bị trọng thương, căn bản chạy không thoát, ngươi không cần quản ta, trốn về nghịch thiên minh tìm cứu binh. Mông Sa biết rõ, chính mình thương thế quá nặng, như Phương Thần mang theo chính mình, căn bản là không có cách xông ra vòng đây, cứ như vậy, liền Phương Thần đều sẽ chết ở chỗ này. Thương Diệp Thánh Nhân di tích. Là Thương Quốc thiết kế tỉ mỉ một cái bẫy, chuyên môn dụ sát chúng ta nghịch thiên minh đệ tử cục, tin tức này, nhất định muốn xuyên trở về. Mông Sa nội tâm vô cùng lo lắng. Ngắn ngủi một lát, đi qua Phương Thần lực lượng rót vào, Mông Sa thương thế, đã ổn định lại, nàng khí sắc cũng biến thành đã khá nhiều. Mông Sa sư tỷ, Phương Thần ngăn lại Mông Sa nói chuyện, ta tới, ngươi không có việc gì. Tiếp xuống, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ dẫn ngươi trở về nghịch thiên minh. Phương Thần trịnh trọng việc cam kết, Mông Tháp sư huynh cùng Hỏa Thương sư huynh thủ, ta cũng sẽ báo. Dứt lời, không đợi Mông Sa phản ứng, liền đem nó thu nhập động Minh Sơn bên trong. Là ngươi quốc sư nhìn thấy Phương Thần về sau, diện mục dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi thế mà còn sống lúc trước, vô ma giáo người, đem Phương Thần 5 người, đẩy vào tử vong sơn mạch, cuối cùng chỉ có Hỏa Thương Thánh Vương 3 người ra, quốc sư cho rằng, Phương Thần cung Bách Dương. Nhất định chết tại tử vong sơn mạch bên trong. Dù sao, đây chính là tử vong sơn mạch, khắp nơi trên đất tràn ngập đáng sợ hủ kim chi thủy, chỉ là thánh vương, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà, Phương Thần thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Mà lại, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, Phương Thần chẳng những đột phá đến thánh cảnh, hơn nữa còn vừa bước vào tam giai, một màn này quá làm cho hắn chấn kinh. Người quốc sư dương mắt lạnh lẽo Phương Thần, nếu ngươi không xuất hiện, chúng ta thật đúng là rất khó tìm đến ngươi, ngươi tự chui đầu vào lưới, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Một bên, vô ma giáo người, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Phương Thần. Cùng là tam giai thánh vương, lại có thế miểu sát tọa vong thành chủ, không hổ là nghịch thiên minh đệ tử. Nếu ta đoán không lầm, dùng tiềm lực của hắn, đủ để đưa thân đạo cung đi ngay vậy, quốc sư bọn người động dung. Đạo cung đây chính là nghịch thiên minh trọng yếu nhất bồi dưỡng đệ tử chi địa, thậm chí tại toàn bộ thần vẫn chiến trường, đều có vô cùng vang dội danh khí. Mỗi một cái tiến vào đạo cung đệ tử, như nửa đường không vẫn lạc, tương lai nhất định có thể bước vào vô địch thánh nhân trình độ. Đây cũng là vì sao, Nghịch Thiên Minh có thể tại vô tận tuế nguyệt bên trong, một mực chiếm cứ lấy thần vẫn chiến trường đỉnh tiêm thế lực địa vị. Hô vô ma giáo người liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, nguyên bản ta chỉ là muốn đưa ngươi trấn áp, du tờ khô máu của ngươi, sau đó đưa ngươi chém giết, thế nhưng là, ta thay đổi chủ ý hơi dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, tiềm lực của ngươi, quá làm cho người ta giật mình, nếu đem ngươi luyện chế thành ma khôi, hẳn là sẽ rất thú vị. Ma khôi, là vô ma giáo một loại vũ khí chiến tranh, thập phần cường đại, QNZ 10 phần tàn nhẫn. Thương quốc, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, trên mũi kiếm, giọt giọt tiên huyết nhỏ xuống, đây là tọa vong thành chủ huy hệ tờ gì cờ hở. Các ngươi dám can đảm tập sát Nghịch Thiên Minh đệ tử, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Nghịch Thiên Minh tức giận sao nghe vậy, quốc sư cười lạnh. Hừ, ít cầm Nghịch Thiên Minh tới dọa chúng ta, tiểu tử ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, như thế chạy khỏi nơi này đi. Vì dã tâm của các ngươi, lại đối người vô tội thảm hạ độc thủ, các ngươi thật là đủ hung ác tâm. Phương thần từng chữ từng câu nói. Hắn lúc này, lửa giận ngút trời. Thì tính sao từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, tu hành thế giới, yếu là nguyên tội. Quốc sư no y ha ha phương thần cười, cười rất ngông cuồng. Tu hành thế giới, yếu là nguyên tội, yếu là nguyên tội bắt lại cho ta hắn. Hiển nhiên, quốc sư không muốn cùng phương thần nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Hô hô hô trước đó cùng tọa vong thành chủ cùng một chỗ động thủ những cái kia thánh vương, chen chúc mà tới. Cùng tiến lên, giết hắn. Có người gầm thét, mặc dù phương thần một kích chém giết tọa vong thành chủ, để bọn hắn đều rất sợ hãi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn nhiều người như vậy, còn sợ một cái tam giai thánh vương không thành giết. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Quốc sư mang tới thánh vương, đồng loạt ra tay, vây quét phương thần. Ông tinh nhận kiếm run rẩy, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Phương thần lặng lẽ nhìn hết thảy, trên người hắn, sát ý tung hoành. Hòa thương sư huynh, mông tháp sư huynh, sư đệ ta hôm nay, sẽ vì các ngươi báo thủ. Vì báo thủ, phương thần không tiếc đại khai sát giới. Mà lại, những người này, đều là tội ác tại trời, người đáng chết. Hưu hôn nguyên kiếm thuật, trực tiếp thi triển. Đáng sợ khí tức, quét sạch thiên địa. Phương thần thể nội năm viên bản nguyên chi tinh, nhanh chóng xoay tròn, bạo phát ra làm người ta kinh hãi lực lượng. Cùng lúc đó, tinh ẩn kiếm bên trong, bắn ra nhất đạo lại nhất đạo rực rỡ mà đáng sợ kiếm quang. Hôn nguyên kiếm thuật tổng cộng có 3 chiêu, mỗi một chiêu có 3 thức. Sớm tại trước đây thật lâu, phương thần tiểu tu thành chiêu thứ nhất 3 thức. Trước đây không lâu, hắn tại tử vong sơn mạch bên trong đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào thánh cảnh. Đồng thời QNZ nhất cử tìm hì hệ u ra hôn nguyên kiếm thuật chiêu thứ 2-3 thức. Một kiếm phá thiên. Phương thần quắc khẽ, đây là hôn nguyên kiếm thuật chiêu thứ 2 thức thứ nhất. Phốc phốc phốc này kiếm nhất ra, thánh hoàng phía dưới, gần như vô địch. Kiếm quang những nơi đi qua, trực tiếp xuyên qua đánh tới chớp nhoáng rất nhiều thánh vương lồng ngực, thân thể của bọn hắn, phù phù rơi xuống trên mặt đất bên trên, đã mất đi sinh cơ. Một kiếm chân thiên. Hôn nguyên kiếm thuật chiêu thứ 2 thức thứ 2. Ngay sau đó, phương thần thi triển ra một chiêu này. Tinh nhận kiếm mang theo đáng sợ kim chi bản nguyên, trong hư không xoay tròn một vòng, vẽ ra một cái kim sắc vòng tròn. Ông phương thần ngón tay, nhẹ nhàng gậy tại tinh nhận kiếm bên trên, lập tức tinh nhận kiếm mũi kiếm, trực tiếp chạm đến kim sắc vòng tròn. Hống hống hống trong lúc đó, kim sắc vòng tròn bên trong, bạo phát ra như thủy triều thú giống thanh âm, phảng phất thú triều giáng lâm. Nương theo lấy tiếng thú gào, hôn nguyên kiếm khí QNZ tại kịch liệt kéo lên, trong nháy mắt kiếm khí tựu nhảy lên tới đỉnh phong. Phốc những cái kia may mắn tránh thoát thứ một đạo kiếm quang thánh vương bọn họ, trơ mắt nhìn kia kiếm quang thứ hai, xuyên qua bộ ngực của mình. Không. Vô số thê thảm tiếng kêu, quanh quẩn trên mặt biển. Soạt làm phương thần thu hồi tinh nhận kiếm thời điểm, quốc sư mang tới thánh vương, toàn bộ tử vong, thi thể rơi xuống biển ca, mặt biển bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong thiên địa, tràn ngập vô cùng khí tức ngưng trọng. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, như là một tôn sát thần, lặng lẽ nhìn về phía quốc sư. Cái này quốc sư thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, trong lòng của hắn hoảng hốt, có chút sợ hãi nhìn xem phương thần. Hắn làm sao lại mạnh như vậy quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có bệ hạ mới có thể trấn áp kẻ này. Quốc sư chuẩn bị đưa tin cho thương vương, nhưng bị vô ma giáo người ngăn lại. Hừ, chỉ là một cái tam giai thánh vương mà thôi, không đủ gây sợ. Người cầm đầu no y không tệ, có chúng ta ở đây, hắn lật không nổi cái gì bọt nước đến, ngươi tiếp tục điều khiển phong thánh la bàn, tuyệt đối không nên để hắn đào tẩu. Người cuối cùng liếm môi, cười lạnh liên tục, ta càng ngày càng có hứng thú đem hắn luyện chế thành ma khôi. Vô ma giáo ba người, cùng nhau tiến lên, đứng tại bên bờ biển, cách không rằng có phương thần. Những người này ở đây chúng ta trong mắt, mặc dù đều là sâu kiến, nhưng dù sao cũng coi là ta vô ma giáo phụ thuộc. Người cầm đầu nói, người đem bọn hắn giết, liền là tại cùng ta vô ma giáo đối đầu. Từ xưa đến nay, cùng ta vô ma giáo đối đầu người, đều không có kết cục tốt. Vô ma giáo phương thần trong miệng lẩm bẩm. Tập sát nghịch thiên minh đệ tử, là ngươi vô ma giáo ở sau lưng điều khiển không tệ, chính là chúng ta. Không riêng gì bọn hắn, ngươi cũng sẽ trở thành ta vô ma giáo vong hồn dưới đao. Mặc dù không rõ ràng vô ma giáo là bực nào thế lực, nhưng phương thần QNZ cảm thấy chuyện khó giải quyết. Bất quá dưới mắt, nếu chỉ có cái này bà cao y vô ma giáo người, hắn không sợ hãi. Vừa mới đột phá, vừa lúc nhờ vào đó chiến, kiểm nghiệm thoáng cái thế lực của mình. Phương thần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng phong tới. Hỏa thương sư huynh cùng ngông tháp sư huynh sẽ không chết vô ích, các ngươi những này ke cờ ơ mở đầu, đều sẽ bị vốn có trừng phạt.